chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1698 Nữ Đại Bất Trung Lưu. Đều nói nữ sinh hướng ra phía ngoài, nhưng Lam từ từ cảm thấy chính mình này nữ nhi cũng quá hướng ra phía ngoài, tam thế đều đã. Cơ hồ liền không có không che chở tiểu tử này, thiên vị tiểu tử này thời điểm, này cũng thật không ai. Lam từ từ tỏ vẻ chính mình không có gì tiếp tục nói chuyện sao sao, dùng bữa đi. Tiểu tử này tay nghề đích xác không tồi, Trần Kính Nam ở một bên cong cong môi. Không nói gì, lại rõ ràng thê tử trong lòng ở biệt nữ cái gì, yên lặng nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nói. Nếu tới, trong chốc lát đi thư phòng tâm sự, Tư Đồ Phong vội ứng tiếng nói. Tốt, Trần Thúc Thúc, sớm chết sớm siêu sinh đi. Muốn cưới nha đầu, khẳng định muốn quá bọn họ này một quan, thiên giới thần ma đại chiến lúc sau. Trần Thanh Thanh biến mất ở phía chân trời. Hắn giống như cái xác không hồn giống nhau, chỉ nghĩ đi theo cùng đi, không có bận tâm quá yêu vương cùng yêu hậu cảm thụ. Không có đã cho bất luận cái gì trấn an, xin lỗi linh tinh, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ chân chính trách hắn, bởi vì đó là bọn họ nữ nhi. Chính mình làm ra lựa chọn, nhưng Tư Đồ Phong đối bọn họ, như cũ là thẹn với, mà Trần Thanh Thanh. Tuy rằng nghi hoặc, lại cái gì cũng chưa nói, nàng cảm thấy Tư Đồ Phong có thể giải quyết rất bất luận vấn đề gì. Nàng tin nàng, nàng có một loại dự cảm, Tư Đồ Phong lần này trở về, sẽ cùng người nhà để cưới chuyện của nàng, ra ra. Ba ba mụ mụ đều biết thử hỏi chính mình muốn gả cho hắn sao. Không đến 20 tuổi, cư nhiên là tưởng cùng hắn cùng nhau cả đời. Không bao giờ muốn tách ra, ba ba mụ mụ đã trở lại. Nàng nhân sinh đã trở nên thực viên mãn, đây cũng là Tư Đồ Phong muốn cho nàng hết thảy. Vô luận ở thiên giới vẫn là ở phàm trần, đã không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ cần sống được vui vẻ thì tốt rồi, sau khi ăn xong. Trần gia người hầu thu thập bàn ăn, Trần Thanh Thanh bồi ra ra cùng hai hài tử cùng đi trong vườn. Tiêu Thực đi, Tư Đồ Phong đi theo Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ phía sau. Cùng đi Trần ra thư phòng, tiến thục cơm đại môn. Tư Đồ Phong liền hướng tới Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ quỳ một gối xuống đất. Trực tiếp cấp hai người hoảng sợ, Tiểu Phong ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, Tư Đồ Phong vẻ mặt thong dong bình tĩnh nói. Còn thỉnh phụ vương mẫu hậu thành toàn. Lam Từ Từ nhíu mày nói. Người dùng phương thức này uy hiếp chúng ta không thành, rồi sau đó không nói, liền quỳ xuống, không phải uy hiếp, phụ vương mẫu hậu, này một đời ta duy nhất tâm nguyện, chính là làm nha đầu vô ưu vô lự quá xong, không muốn nàng trải qua một chút ít trắc trở, phàm trần hắc chấp sự đã chết, Dương Lan Đình bình yên quá xong này một đời, sau khi chết không có chấp niệm, thiên giới nhân duyên thạch thượng nguyền rủa cũng sẽ biến mất. Ta biết ta cùng nha đầu cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Đều trải qua đến bên người người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cảm thấy chúng ta tuy rằng thích hợp, nhưng lại tao ngộ đồ vật quá nhiều. Có thể hay không là căn bản là không thích hợp ở bên nhau. Ta tưởng nói, đã cái gì nỗi lo về sau cũng chưa. Còn thỉnh phụ vương mẫu hậu, có thể thành toàn ta cùng nha đầu. Sau này quãng đời còn lại. Ta chỉ thủ nàng qua, này một phen lời nói. Đích xác cấp yêu vương yêu hậu nói động dung, liền không nào thứ. Gia hỏa này tưởng cầu lấy nhà bọn họ nha đầu. Không cho người ta nói động dung quá, nhiều lần chúng chiêu a, nhưng càng là bởi vì này hai hài tử. Trải qua chuyện này quá nhiều, càng không đành lòng lại ngáng chân hảo sao, thôi thôi. Lam Từ Từ dưới đáy lòng thở dài nói. Không có nghĩ tới muốn ngăn trở các ngươi, cũng biết tiểu tử ngươi làm người, chẳng qua trong lòng có một chút bóng ma thôi, đời này đều không nghĩ lại tận mắt nhìn thấy đến, chúng ta nữ nhi ở chúng ta trước mắt biến mất hình ảnh, ta thề. Tuyệt không sẽ, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, ta sẽ. Như vậy, nha đầu có thể gả cho ta sao? Lam Từ Từ sửng sốt một chút nói, ngoạ tao, tiểu tử ngươi kịch bản cũng thật thâm. Ở Phàm Trần, nha đầu còn không đến 20 đâu. Ta tưởng sớm một chút, làm nàng quá thượng hạnh phúc sinh hoạt cùng cha mẹ cùng nhau. Cũng có thể thực hạnh phúc không bằng. Phụ vương mẫu hậu hỏi hạ phía dưới ý tứ, nếu nàng không muốn, tưởng nhiều làm bạn các ngươi mấy năm, ta cũng là có thể. Thanh Thanh khẳng định không muốn như vậy sớm gả. Đừng quên ở Phàm Trần, nàng chính là mong lâu như vậy mới cho chúng ta mong trở về đâu. Tốt xấu cũng muốn vãn mấy năm lại nói gả cho chuyện của ngươi. Tư Đồ Phong khóe môi hơi hơi cong lên một cái độ cung nói. Ta sẽ tôn trọng nha đầu lựa chọn, nhưng đến buổi tối ngủ thời điểm. Lam Từ Từ thử tính cùng Trần Thanh Thanh liêu khởi chuyện này. Thiếu chút nữa không khí hộc máu, là thân sinh sao? Phải không? Cư Nhiên nói, mụ mụ, ta cảm giác Tư Đồ Phong chính là ta cái thế anh hùng. Cơ hồ không gì làm không được, cùng hắn ở bên nhau thực vui vẻ, không cần thể nghiệm bất luận cái gì áp lực. Ta duy nhất yêu cầu làm sự tình, chính là tồn tại liền được rồi. Ha ha, cho nên mụ mụ ngươi hỏi ta, nếu nguyện ý gả cho Tư Đồ Phong sao? Khẳng định nguyện ý à. Người như vậy, ta phỏng chừng không ai không nghĩ gả cho hắn đi. Lớn lên lại soái, lại có trách nhiệm tâm, chủ nghệ còn như vậy hảo. Ha ha, cảm giác ta nhặt được bảo có hay không, Lam Từ Từ yên lặng vô ngữ vươn một ngón tay đầu tới nói. Người nhà ngươi, đều nói nữ đại bất trung lưu. Quả thực như thế, nhưng nha đầu, ngươi còn không đến 20 đâu. Mẹ, kỳ thật quan hệ đến nhất định trình độ, sớm gả vãn gả đều giống nhau. Kết hôn cùng không kết hôn, đều là nị ở bên nhau. Cho nên nếu Tư Đồ Phong tưởng cưới ta, ta khẳng định là vui thỏa mãn hắn nha, cho nên ngươi sớm gả vãn gả đều là thí lời nói tính. Này một đời không có người không nghĩ Trần Thanh Thanh hài lòng như ý, đường mẹ nó càng là như. Vậy cho nên Lam Từ Từ ở chính mình đáy lòng rối rắm trong chốc lát. Nói, ta đây ngày mai liền đi ứng kia tiểu tử đi oa. Mẹ, Tư Đồ Phong tưởng cưới ta sao? Ân. Hôm nay cùng ta còn có ngươi ba liêu quá, cơ hồ đều bị hắn thuyết phục, nhưng luyến tiếc ngươi, rốt cuộc ta và ngươi ba mới trở về, tưởng nhiều cùng ngươi đãi cùng nhau. Vốn là không vui, nhưng kia tiểu tử cư nhiên làm đều hỏi một chút ngươi ý kiến. Người nhà đầu này à, thôi thôi, ba ba mụ mụ cũng chỉ hy vọng ngươi sống được vui vẻ liền hảo. Trần Thanh Thanh đáy lòng cảm động ôm nàng vòng eo. Đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực nói, ba ba mụ mụ ngàn vạn đừng cho là ta có trí ái chi nhân. Liền sẽ cùng các ngươi không thân cận, từ nhỏ đến lớn, các ngươi đều là ta sinh mệnh thiếu hụt tiếc nuối. Hiện tại các ngươi thật vất vả đã trở lại, ta khẳng định sẽ nhiều bồi của các ngươi. Chỉ là Tư Đồ Phong cưới ta, sẽ không ảnh hưởng này đó. Mụ mụ yên tâm đi, lời này nhưng thật ra nói chi kỷ, không có gì không yên tâm. Lần này chúng ta chính là bị kia tiểu tử mang về tới. Nhìn ra được tới, hắn là cái đáng tin cậy. Sau này à, nha đầu ngươi liền vui vui vẻ vẻ quá đi. Ba ba mụ mụ không có gì, nhìn ngươi đem nhật tử quá hảo. Sống vui vẻ, chúng ta đời này cũng liền thấy đủ ta sẽ. Ba ba mụ mụ các ngươi cũng là. Đời này chúng ta đều vui vui vẻ vẻ ân, ngủ đi, rốt cuộc trong lòng vẫn là có tiếc nuối. Tiểu Phong kia tiểu tử tay quá nhanh. Hắc Mặc Tư đã bị giải quyết bằng không, nàng đều tưởng thân thủ đi thu thập một phen hả giận mới hảo. Hết chương.